Bệnh Kiều Vương Gia Ngư Tử. Chương 1, cái chết kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngôi miếu đổ nát, một thân ảnh mảnh khảnh co rúm ở trong góc tối, mái tóc đen dài ôm trọn toàn bộ thân thể, khuôn mặt chôn giữa hai đầu gối nên không thấy rõ được diện mạo. Nữ tử móc từ trong ngực móc ra một cái màn thầu khô cứng bỏ vào trong miệng, cố sức nhai nuốt. Trong thoáng chốc, tất cả những thứ này xảy ra đều không chân thực. Nàng cải tử hoàn sinh, hơn nữa lại sống lại vào 5 năm trước. Kiếp trước, trước khi phụ mẫu Lâm Trung đã dặn dò nàng đến kinh thành nương nhờ một người thân ở đó. Cầm theo ngọc bội phụ mẫu đưa cho liền xuất phát. Trên đường gặp phải mưa to bèn chạy vào trong ngôi miếu đổ nát này tránh mưa. Kế tiếp chính là nghênh đón cơn ác mộng của nàng. Một nam tử mặc hồng y cầm bảo kiếm trong tay đi vào bên trong miếu. Chân trời bị một vệt sáng cắt ngang, sấm chớp rền vang, chiếu sáng bầu trời âm u, cũng làm cho Doãn Nặc thấy rõ tướng mạo hắn. Đôi mắt đen của hắn rũ xuống, mi phượng như lông vũ chiếu xuống thành cái bóng dịu dàng. Dáng vẻ mê hoặc lòng người. Tư thái phong thần tuấn lãng giống như tu la trong huyết liên. Mỹ lệ, quyến rũ nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Doãn Nặc sợ hãi xê dịch về phía sau. Nam tử nghe thấy động tĩnh bước một bước lớn vọt tới trước mặt. Nàng bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Nam tử dùng tay phác họa hình dáng gương mặt Doãn Nặc. Ta thích khuôn mặt của ngươi. Ngữ khí lạnh lẽo giống như từ lưỡi rắn độc phun ra. Doãn Nặc bị đặt ở trên mặt đất ướt lạnh, hai tay bị trói lên đỉnh đầu. Nam tử nắm cằm của nàng, dùng môi tìm kiếm đôi môi nàng, cuồng nhiệt đòi lấy mật ngọt trong miệng nàng, dùng sức quấn lấy đầu lưỡi nàng. Trong miệng có một cỗ mùi tanh, tiếng vải vóc bị xé vang lên giòn giã. Hai chân mảnh khảnh run rẩy bị bắt lấy tư thế khuất nhục ép buộc mở ra. Truyền đến tiếng thở dốc dồn dập của nam nhân. Hai mắt nàng bởi vì hoảng sợ mà mở to. Da thịt tuyết trắng bị nước mưa cùng nước mắt làm cho ướt đẫm. Nam tử ngậm lấy nhũ hoa cực kỳ mềm mại bị nước mưa làm ướt nhẹp mà lộ ra. Thật là mềm quá, nam tử khẽ thở dài. Tay nam tử sờ soạn phía dưới cái bụng bằng phẳng của nàng. Ngón tay dừng ở hoa tâm của nàng gầy gầy. Từng tia từng sợi xúc cảm khác thường từ nơi đó truyền đến. Như lửa lớn thiêu cháy Doãn Nặc. Doãn Nặc bị nam tử gắt gao giam cầm. Không thể động đậy. Tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng. Tiếng sấm cùng lúc chiếu đến khuôn mặt tượng thần trong miếu hoang trông còn thêm dữ tợn. Thân thể Doãn Nặc căng thẳng run rẩy, cảm giác kích thích của nam tử mang đến, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ. Thật, xấu hổ, một bàn tay lạnh như băng phủ lên cần cổ trắng nõn của nàng vuốt ve. Bên tai vang lên thanh âm gợi cảm khan khan của nam tử. Không nên, rời khỏi ta, nói xong cái tay kia vừa dùng lực, liền kết thúc sinh mệnh Doãn Nặc lúc 15 tuổi. Doãn Nặc đã suy nghĩ rất nhiều lần, toàn bộ quá trình nam tử kia đều nhắm mắt lại, đối xử với một thiếu nữ lạ lẫm, rốt cuộc hắn vì cái gì, nhìn cách ăn mặc của hắn không giàu có thì cao quý. Bên người cũng không thiếu nữ nhân, thân thể có bệnh không tiện nói ra, không phải vậy thì cái gì mạnh đến vừa làm một nửa liền đem mình giết đi. Với lại vì sao lại nói với nàng một câu không nên rời bỏ ta? Được rồi, không muốn lại tạo thêm phiền phức cho mình nữa. Cũng không muốn báo thù. Loại người này mình không thể trêu vào. Nếu ông trời đã cho mình cơ hội sống lại, vậy nên cố gắng sống tốt. Không vào kinh tìm thân thích nữa. Có lẽ sẽ không gặp phải tên tâm thần kia. Cách chương.